Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 146, chiến lược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng vẫn là con người ấy, nhưng dường như đã có gì đó lặng lẽ thay đổi trước kia. Sư phụ chỉ mặc toàn những bộ quần áo rách nát, trông chẳng khác nào một lão ăn mày, còn bây giờ, trước mắt thời ý lại là một người đàn ông trung niên trong bộ vest có phần không vừa vặn, tóc tai chải chuốt gọn gàng, chiếc kính đeo trên mặt còn là hàng hiệu đắt tiền. Ngày trước, sư phụ tuyệt đối sẽ không như vậy. Rốt cuộc là ông đã thay đổi, hay có kẻ nào đang giả mạo? Tim thời ý trùng xuống, cô không muốn tin rằng trước mắt mình chính là người đã nuôi dạy cô từ nhỏ. Cô thà tin rằng có kẻ nào đó mang tâm địa hiểm ác, cố ý biến thành hình dạng sư phụ để làm chuyện xấu. Nhưng, thói quen nhỏ thì không thể giả được. Sư phụ từ nhỏ nuôi dưỡng cô, không chỉ thích nhìn cô ăn uống ngấu nghiến với nụ cười hiền hòa, mà mỗi khi suy nghĩ còn có thói quen dùng ngón cái xoa món trỏ. Những thói quen ấy tích lũy theo năm tháng, đến chính ông cũng không nhận ra. Trong suốt khoảng thời gian thời ý ăn, hai người không nói câu nào, nhưng cô đã dần tỉnh khỏi ảo tưởng. Người trước mặt không phải ai khác, mà chính là sư phụ của cô. Thời ý khẽ lau miệng, đặt đũa xuống. Ông bắt tôi đến đây làm gì? Ánh mắt cô lạnh lùng, nỗi bi thương trong mắt đã được che giấu. Trong lòng cô chỉ nghĩ cách thoát khỏi nơi quỷ quái này. Thái thần khẽ nhướng mày, cười ha hả, thật vô lễ, ngay cả tiếng sư phụ cũng không chịu gọi nữa à? Thôi thôi, nể tình ta và con từng là thầy trò bao năm, ta sẽ nói hết cho con nghe thì đã sao? Trong văn phòng của băng tỷ, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Câu bước vào, nhìn về phía băng tỷ đang đứng trước cửa sổ sát đất. Băng tỷ, người của chúng ta đã chuẩn bị xong cả rồi. Khi nào thì xuất phát? Ai ấy đều nóng lòng lắm rồi. Đôi mắt Bạch Câu ánh lên vẻ phấn khích. Cô đã chờ ngày này từ rất lâu. Phía nhà tù quốc tế đặc biệt có tin tức gì không? Bạch Câu gật đầu, người của chúng ta báo lại, bọn bên cục 857 đã điều tra đến đó, hiện đang bắt tay vào làm. Nhưng cho dù có thêm bao nhiêu thời gian, e rằng cũng không thể điều tra ra chân tướng. Suốt đời họ cũng không ngờ, trong nhà tù quốc tế đặc biệt ấy lại có người của chúng ta. Từng lời từng hành động của họ đều nằm trong sự giám sát của chúng ta. Chỉ cần họ có động tĩnh, lập tức chúng ta sẽ nhận được tin, từ đó đưa ra đối sách. Băng tỷ gật nhẹ, dập tắt điếu thuốc trong chiếc gạt tàn sạch bóng. Vẫn chưa truy ra tung tích không một sao. Trái ngược với sự hào hứng của Bạch Câu, giọng băng tỷ không lộ chút cảm xúc. Nhưng câu nói ấy lại khiến Bạch Câu kinh ngạc. Không một, trong toàn bộ dị năng cục, đây là điều cấm kỵ, là bí mật ngầm hiểu mà không ai dám nhắc tới. Về lai lịch của không một, không một ai biết, dù là Bạch Câu, người theo băng tỷ lâu năm, cũng chưa từng được thấy diện mạo thật. Chỉ biết qua lời băng tỷ mô tả, người ấy có mái tóc xanh lam, giống hệt màu tóc của người phụ nữ mới bị bắt hôm nay. Ngoài ra, không rõ dung mạo thế nào, chỉ biết rằng bao năm qua, dị năng cục chưa từng từ bỏ việc tìm tung tích của không một. Nhưng hắn dường như đã bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất. Dù có huy động vô số dị năng giả cường đại cùng mọi nguồn lực, vẫn không tìm được chút manh mối. Bạch Câu không hiểu, tại sao băng tỷ lại chấp nhất như vậy? Mạng lưới tình báo của chúng ta trải khắp toàn cầu, cho dù tận chân trời góc bể, cũng không thể không tìm được một người sống. Lẽ nào hắn đã? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng tỷ lập tức cắt ngang, giọng điềm tĩnh. Không thể nào, hắn nhất định còn sống. Hắn không thể chết, cũng không được chết. Lòng bàn tay bà thoáng siết chặt, rồi nhanh chóng thả lỏng. Bảo bọn dưới kiềm chế, đừng có kích động mà manh động. Chưa có lệnh của ông chủ, ai cũng không được hành xử. Còn nữa, bên nhà tù quốc tế đặc biệt, phải tiếp tục bám sát đám người cục 857. Hễ có động tĩnh lập tức báo cho ta. Rõ, băng tỷ. Bạch Câu giấu kín cảm xúc trong mắt, quay người rời đi. Đi ngang bàn làm việc, cô chợt sững lại, bức khung ảnh vốn dĩ úp xuống từ trước, hôm nay lại dựng đứng một bên. Cô chỉ liếc thoáng qua, tim liền đập thình thịch dữ dội. Trong khung ảnh, thấp thoáng một bóng dáng màu xanh lam. Dường như là mái tóc, xanh lam, trùng hợp đến mức khó tin. Rốt cuộc băng tỷ và người phụ nữ mới bị bắt hôm nay có quan hệ gì? Ra khỏi phòng, Hạ Giao đang đứng chờ. Thấy Bạch Câu, cô ta ngó quanh rồi bước lại gần. Thế nào, băng tỷ nói gì? Trong mắt Bạch Câu vẫn còn dư chấn động, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Băng tỷ bảo chúng ta án binh bất động, Hạ Giao nhướng mày, thế mà chị cứ như mất hồn. Văn phòng băng tỷ chị ra vào bao lần rồi, còn sợ sao? Khóe môi cô ta nhếch cười giễu cợt, Bạch Câu khôi phục dáng vẻ thường ngày, lạnh nhạt. Làm tốt việc của cô đi, đừng hỏi những chuyện không nên hỏi, nếu không, tôi e cô chết thế nào cũng chẳng biết. Hạ Giao hờ hững, xoắn vài lọn tóc xoăn bông, dọa tôi à, chúng ta đều bước ra từ nhà tù quốc tế đặc biệt, cớ gì chị được băng tỷ trọng dụng, còn tôi thì phải làm mấy việc giết chóc cướp bóc. Sớm muộn gì tôi cũng chứng minh, tôi mới là người xứng đáng được trọng dụng hơn chị. Muốn sao thì tùy, Bạch Câu lạnh nhạt đáp, rồi thẳng bước đi. Hạ Giao siết chặt nắm tay, nhìn bóng lưng dứt khoát của Bạch Câu, tức giận nhổ một bãi xuống đất. Hừ, cứ chờ đấy, không ai hiểu rõ cấu tạo nhà tù quốc tế đặc biệt hơn tôi. Đợi tôi lập công đầu, xem chị còn dám vênh váo trước mặt tôi không. Nhà tù quốc tế đặc biệt lúc này sáng đèn rực rỡ. Mọi người ăn mặc chỉnh tề, xếp hàng chờ đợi cuộc kiểm tra sắp diễn ra. Cố Hàn Sinh cùng mọi người ngồi trong văn phòng giám mục, qua cửa kính nhìn ra cảnh tượng bên ngoài. Cách chương.